Trường môn hảo tế yêu, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lầu khẽ sững người, hắn nhìn vào mắt nữ lang, tại sao? Nữ lang như thể thấu tỏ suy nghĩ trong lòng hắn vậy. A Lầu cảm thấy có chút xấu hổ vì sự ích kỷ thoáng qua của mình. Không đợi Phùng Vận mở lời thêm, hắn đã cúi đầu xuống, nói vội. Tiểu nhân không cần thưởng, tiểu nhân chỉ bị đánh một trận, chẳng làm được gì tốt cả, không xứng đáng được ban thưởng. Ngươi nói bậy, Phùng Vận nghiêm nghị nhìn hắn. Hôm nay công lao lớn nhất chính là của ngươi. Nếu không có trận đòn đó của ngươi, làm sao tướng quân và ta có thể trị được tên họ Vệ kia? Làm sao có thể phản công mà giành phần thắng? A Lâu vốn có chút tự ti, nghe Phùng Vận nói vậy, bỗng cảm thấy bản thân cũng không tệ lắm. Trước đây, hễ gặp kẻ quyền quý như Vệ Tranh, chắc chắn hắn đã sớm quỳ xuống cầu xin tha mạng. Nhưng hôm nay, hắn lại ứng xử rất đúng mực trước mặt kẻ quyền thế, không làm mất thể diện của nữ lang. Ngoại trừ cảnh bị dẫm dưới chân mà kêu đau quá thảm, thì quả thực hắn cũng khá ra dáng một quản sự. A Lâu định bật dậy, nhưng không ngờ động đến vết thương, lại rên lên một tiếng đau đớn. Hắn bèn nằm đó, nhăn nhó nhìn Phùng Vận, cười tâu toét. Đáng giá, quá đáng giá, lần sau nếu có việc như vậy nữa, nữ lang cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân, hước, càng làm càng quen tay, không có lần sau nữa đâu. Phùng Vận nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng từng lời từng chữ rất nghiêm túc. Hôm nay là ta không phải với ngươi, xin ngươi tha lỗi cho ta. A Lâu sững sờ, miệng há ra mà không khép lại được. Nữ lang, sao lại nói vậy? Phùng Vận hơi cúi mắt, giọng nói đầy tự trách. Các ngươi theo ta, mà ta lại không đủ sức để bảo vệ tốt cho các ngươi. Ta mới phải dùng đến hạ sách này. Là ta yếu đuối, bất tài. A Lâu, nếu có lần sau, ta hy vọng chúng ta có thể dùng cách đơn giản và trực tiếp hơn, đánh trả thẳng tay, chứ không phải cam chịu để bị đánh rồi chịu nhục cầu toàn. A Lâu ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên, hắn òa khóc. Thật ra hắn cũng thấy tủi thân, nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành nhẹ nhõm. Nữ lang mới 17 tuổi, còn nhỏ hơn cả hắn, vậy mà phải gánh trên vai bao nhiêu trọng trách. Lại còn lo lắng làm sao để bảo vệ bọn họ, còn đích thân xin lỗi hắn. Tự tôn của A Lâu bỗng chốc được vỗ về đến mềm nhũn. Hắn khóc đến mức không mở mắt nổi, nhưng cũng không dám đưa tay lau nước mắt. Nước mắt chảy xuống chạm vào vết thương, càng thêm đau, mà đau lại làm hắn khóc to hơn. Phùng Vận thấy không ổn, liền cầm mảnh vải sạch do Diêu đại phu để lại, tự tay giúp hắn lau đi nước mắt. Đừng khóc nữa. Khóc thêm là vết thương sẽ mưng mủ mất. A Lâu vừa hít mũi vừa mếu máo, rốt cuộc cũng nín, cười qua hàng nước mắt. Phùng Vận cũng bật cười theo, mắt đỏ hoe. Vết thương này phải nghỉ ngơi vài hôm mới ổn. Không sao, tiểu nhân không sợ đau. Được rồi, không cần mạnh miệng. Từ giờ trở đi, có rảnh thì tập học mấy chiêu phòng thân với Khải Bính bọn họ. Đừng nói là đánh người, ít nhất phải biết né tránh để không bị đánh. Hai chủ tớ nói chuyện với nhau như rút gan ruột, không giấu giếm. Bên ngoài, Ngao Thất mắt đỏ hoe, lặng lẽ đứng trước Bùi Quyết. Ý nghĩ của cựu cữu có giống với nữ lang không? Người ngoài không biết Bùi Quyết đã vào phòng của Phùng Vận, nhưng Ngao Thất thì thấy rõ từ đầu. Vài đêm nay, cựu cữu luôn đến đây vào lúc nửa đêm, mỗi khi cựu cữu vừa bước vào phòng, đèn trong phòng nữ lang liền tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thất mỗi đêm trằn trọc suy nghĩ, mãi tự hỏi họ đã nói gì, làm gì. Mỗi ý nghĩ lóe lên đều như lửa đốt tim gan, chẳng khác gì bị tra tấn trong địa ngục. Hôm nay, khi A Lâu bị đánh, ban đầu hắn không ra tay can thiệp, vì nghĩ rằng có Bùi Quyết đứng sau lưng. Chỉ cần cữu cữu ra mặt, không ai dám làm càn nữa. Nhưng hắn đã chờ mãi, mà không thấy cữu cữu xuất hiện. Đến cuối cùng, hắn đành rút đao định liều mạng. Lúc trước, ta không hiểu vì sao cữu cữu luôn lén đến trang trại vào đêm khuya, bây giờ thì đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó. Nói đến đây, Ngao Thất cẩn trọng khom người, hành lễ với Bùi Quyết. 59 cữu cữu, Ngao Thất cẩn trọng chắp tay, cúi người thi lễ trước Bùi Quyết. Điệt nhi có chút hiểu lầm với cữu cữu, xin nhận một lễ tạ lỗi này. Không đợi hắn cúi người hẳn, từ trên cao đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của Bùi Quyết. Người không hiểu lầm. Ngao Thất từ từ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm, bình thản không gợn sóng của Bùi Quyết. Bùi Quyết vẫn lạnh nhạt như mọi khi, ta và Phùng Thị đều không có tim. Ngao Thất giật mình, cữu cữu, vì đạt được mục đích, không tiếc hy sinh người khác. Nói xong từng chữ một, Bùi Quyết khoanh tay sau lưng, xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Ngao Thất bỗng thấy đầu óc trống rỗng, hắn nghi ngờ tai mình nghe nhầm, sao có người lại thừa nhận bản thân là kẻ vô tình đến vậy? Không đúng, cựu cựu hắn luôn vô tình, nhưng nữ lang thì không phải. Nàng dịu dàng như thế, chân thành như thế khi xin lỗi A Lâu. Ngao Thất tìm đến thủy tạ bên hồ sen thì vừa hay bắt gặp Ngao Chính đang chuẩn bị rời đi sau khi uống xong một ấm trà. Chẳng ngờ, Ngao Thất bước tới đã chặn đường. Phụ thân, con có chuyện muốn nói. Ngao Chính vuốt râu, nhìn hắn, rồi thản nhiên đáp. Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngao Thất thoáng ngẩn ra, đành nhường. Phụ thân hỏi trước đi. Ngao Chính hắng giọng một tiếng, đưa mắt nhìn xa xăm, giọng điệu đầy ẩn ý. Ngươi nói xem, cứu cứu của ngươi có phải đã động lòng thật sự với phùng nữ lang kia không? Ngao Thất khựng lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn phụ thân. Phụ thân hỏi chuyện này để làm gì? Ngươi nghĩ ta muốn hỏi chắc? Ngao Chính trừng mắt nhìn hắn không vui. Nếu không phải mẫu thân ngươi dặn đi dặn lại, ta chẳng muốn bận tâm đến chuyện của hai cữu điệt. Cậu cháu, các ngươi, Ngao Thất mím môi, hỏi khẽ, mẫu thân vẫn ổn chứ? Hừ, sắc mặt Ngao Chính dịu đi đôi chút, xem ra ngươi vẫn còn chút lương tâm, biết hỏi đến mẫu thân mình. Dừng một chút, ông ta lại thở dài, giọng đầy ý tứ khuyên nhủ. Ngươi mà không cứng đầu, sớm định chuyện hôn sự, mẫu thân ngươi đã chẳng phải lo nghĩ cho ngươi thế này. Ngao Thất chẳng thích nghe mấy lời này, khuôn mặt tuấn tú lại xa sầm xuống. Phụ thân định khi nào rời An Độ, con sẽ tiễn người. Ngao Chính cau mày nhìn đứa nhi tử trái tính trái nết của mình, giọng đè thấp. Đồ vô dụng, ngươi ghét phụ thân ngươi đến mức này sao? Cơm chưa ăn miếng nào đã đòi đuổi người đi. Cách chương.